Chương 273, Bạch Tháp Cảnh Địa 27. Ngay tại Bắc Minh Dạ suy nghĩ thời điểm, mây đen bịt kín bầu trời đột nhiên có một ít kim quang chiếu xuống tới, chỉ bất quá rất ít. Trọng Nguyệt thấy vậy, vướt vướt mi tâm, bay người về phía dưới bầu trời khe hở đi Trọng Nguyệt. Yêu Vô Song mấy người gặp Trọng Nguyệt thế mà đi qua, không khỏi lo lắng hô một tiếng đứng thẳng ở kim sắc quang mang dưới. Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, không lo được phía dưới có nhiều như vậy học sinh tại. Hồng Liên nghiệp hỏa như cột lửa ngất trời hướng về chân trời cái kia nhỏ yếu khe hở đi, trường bào màu trắng chậm rãi biến đỏ, mà Trọng Nguyệt dưới chân xuất hiện một đóa to lớn hồng liên không đủ, chỉ là hồng liên nghiệp hỏa căn bản là không đủ nghĩ như vậy, Trọng Nguyệt không lo được ẩn tàng, thả ra hắc ám nguyên tố lực lượng hắc sắc quang mang thuận cột lửa hướng đi lên, linh lực không ngừng dũng mãnh tiến ra á dạ. Trọng Nguyệt đang làm cái gì? Yêu Vô Song nhìn xem cái kia nhất điểm hồng vị trí, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Chân trời bên kia, đến cùng có cái gì, thế mà để cho Trọng Nguyệt không lo được gần tàng hắc ám nguyên tố hỗ trợ. Bác Minh Dạ đạm mạc nói một câu, dưới chân khẽ động, liền biến mất tại chỗ. Chờ Ngọc Lưu mấy hai người lần nữa nhìn sang thời điểm, Bác Minh Dạ đã đến Trọng Nguyệt bên người. Mấy người khỏe miệng giật một cái, trình tự đuổi đi qua hỗ trợ không được qua đây. Ngay tại Yêu Vô Song mấy người muốn tới gần Trọng Nguyệt bên người thời điểm, Trọng Nguyệt hô lớn một tiếng. Hồng Liên nghiệp hỏa sẽ đốt bị thương các ngươi, không được qua đây. Nàng hiện tại đem tất cả lực lượng đều điều ra, không có thời gian đi cố kỵ Hồng Liên nghiệp hỏa có thể hay không làm bị thương bọn họ, bởi vì trường học đột nhiên dâng lên Hồng Liên nghiệp hỏa trụ, đưa tới không ít người vây xem, bao quát vừa mới chạy về tử thành mà quên Bắc Minh Dạ, ngươi rời đi trước, ngươi chống đỡ không nổi lực lượng kia. Trọng Nguyệt nhìn bên cạnh Bắc Minh Dạ, lông mày trong mắt tràn đầy lo lắng. Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, hồi lâu mới buông tay, triệt bỏ lực lượng. Chủ nhân làm sao triệt tiêu lực lượng? Ngọc Lưu hơi nghi hoặc một chút. Nhất định có nguyên nhân. Mộ Dung đạm mạc nói ra. Lấy chủ nhân đối với Trọng Nguyệt bảo hộ, không có khả năng để cho Trọng Nguyệt một người khổ cực như vậy. Nhất định có nguyên nhân. Trọng Nguyệt, ngươi chống đỡ không được cái này lực lượng. Trong đầu, vang lên lạc lạc thanh âm nóng nảy. Chống đỡ không được cũng phải đỡ lại. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, gấp nói tiếp, ta có thể cảm giác được. Cô kia hảo không thua bởi năm đó Khố Dung một trận chiến lực lượng, ca ca bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ tại biết rõ không gian xé rách không thời điểm còn xé rách, nhất định là có chuyện gì. Nguyệt Hoa, giúp ta một chút từ trong không gian triệu hồi ra Nguyệt Hoa trường kiếm, Trọng Nguyệt nói một câu. Vô sinh Hoa Chu, ngươi đang mạo phạm pháp tắc. Ngay tại Trọng Nguyệt nhìn chăm chú phía dưới, Nguyệt Hoa trường kiếm tản ra ngân quang nhàn nhạt. Ta biết Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, bằng vào ta trước mắt lực lượng. Cũng không có cách nào, cho nên muốn mời ngươi giúp ta một chút sức lực. Ta có điều kiện. Nguyệt Hoa trưởng kiếm bên trong kiếm linh nhàn nhạt nói. Nói, ta muốn ngươi đi vô sinh địa ngục cứu lâu già. Nguyệt Hoa trưởng kiếm kiếm linh cu nở dê nghiêm túc, nói thẳng ra bản thân mục tiêu. Năm đó Nguyệt Huynh Thành lấy bản thân đổi lâu già chuyển thế, nó phụng Nguyệt Huynh Thành chi mệnh đi theo lâu già hồn phách, bảo hộ lâu già, thật không nghĩ đến lao đầu kia thế mà lừa gạt Nguyệt Huynh Thành. Hắn đem lâu dài nhốt vào vô sinh địa ngục, nó cu nở dê bị trọng thương, rơi đến nơi này ta đáp ứng ngươi. Trọng Nguyệt không nói hai lời, liền đáp ứng Nguyệt Hoa trưởng kiếm yêu cầu. Coi như nó không đề cập tới yêu cầu này, bọn họ cũng phải tìm vô sinh địa ngục.